Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như Doãn Hoạc đang nói về quá khứ của chính mình. Doãn Hoạc hiểu suy nghĩ của Hứa Hân Đoá. Đồng Duyên im lặng một lúc lâu, sau đó cảm thấy rất uất ức mà nói. Con chỉ muốn đối xử tốt với cô ấy thôi. Doãn Hoạc quay đầu nhìn cậu, không kìm được mà cười, nhưng lại không nói gì. Chẳng bao lâu sau, Hứa Hân Đoá bước lên sân khấu. Trong lúc đi, dường như cô đã chú ý đến Đồng Duyên và Doãn Hoạc. Mặc dù Doãn Hoạc đội mũ thợ câu, cô vẫn nhận ra cặp mẹ con này ngay lập tức. Có chút bất ngờ, nhưng Hứa Hân Đoá rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống ghế và bắt đầu buổi biểu diễn của mình. Trước khi Hứa Hân Đoá bắt đầu chơi đàn, Doãn Hoạc hỏi, nghe nói dạo gần đây con đã tập bản chuông. Đồng Duyên không khỏi nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu. Vâng, là con tập hay là con bé tập? Cậu ấy, Đồng Duyên không nói dối. Đây là câu trả lời mà Doãn Hoạc đã dự đoán trước. Bà tiếp tục hỏi, vậy con có thể đạt đến trình độ nào? Có thể thi chứng chỉ? Doãn Hoạc nghe xong có chút tuyệt vọng, nhưng may mắn không phải là câu trả lời tệ nhất. Doãn Hoạc lại hỏi, con bé tự mình chơi đàn thế nào? Cô ấy dùng đàn điện tử để tập, nhưng độ linh hoạt của ngón tay không bằng cơ thể của con. Độ giãn cách ngón tay cũng vậy, nhưng trình độ vẫn có. Lần trước nghe có vài chỗ khuyết điểm, không biết khi con bé không say thì sẽ thế nào. Hứa Hân Đoá hôm nay biểu diễn bài Sonata Ánh Trăng chương 3. Cô hôm nay mặc một chiếc váy thêu bằng vải lưới, nền màu vàng ngà, viền đỏ đậm và họa tiết thêu, tóc buộc lên, trang điểm tinh tế và xinh đẹp. Khi cô chơi đàn, vô cùng duyên dáng, như thể đang tận hưởng từng giai điệu. Doãn Hoạc nghe một lúc, không khỏi nhìn Đồng Duyên thêm một lần nữa. Con xem người ta dùng đàn điện tử mà đạt được trình độ như vậy. Đồng Duyên cảm thấy như thể mình bị mẹ trách móc vậy. Cùng lúc đó, tại một sân thi đấu khác, các thí sinh có chứng chỉ cũng đang tham gia vòng loại. Mục Khuynh Giao là một trong số đó. Gần đây, khuôn mặt của cô ta đã đỡ hơn một chút. Những vết vẩy sau khi rửa mặt đã bong ra nhiều. Má cô ta vẫn còn sưng nhưng không còn nghiêm trọng. Bây giờ, chỉ cần có lớp trang điểm che đi, nếu không nhìn kỹ vào mặt cô ta, sẽ chẳng có vấn đề gì. Cô ta đăng ký tham gia cuộc thi piano cấp tỉnh lần này. Không đi học, nhưng không thể bỏ qua cuộc thi này. Mục Khuynh Giao cũng biết, gần đây mọi chuyện xảy ra liên tiếp, thái độ của gia đình đối với cô không còn như trước. Cô ta đã cãi nhau với Thẩm Trúc Hàng, bị cha Mục cảnh cáo. Cô ta cũng đã suy nghĩ rất nghiêm túc, để cô ta nhận Hứa Hân Đoá, phóng khoáng chuyển ra ngoài. Cô ta không làm được, cô ta không có bất kỳ nguồn thu nhập nào, đã quen với cuộc sống chi tiêu phóng khoáng, không thể tưởng tượng được nếu rời khỏi gia đình thì cô sẽ sống thế nào. Rời khỏi gia đình cũng đồng nghĩa với việc cô và Thẩm Trúc Hàng sẽ không còn cơ hội. Lúc đó, Thẩm Trúc Hàng sẽ không giúp cô, những cô bạn thân giả tạo cũng sẽ không quan tâm, cô ta hoàn toàn không thể sống sót. Vì vậy, cô ta chỉ có thể cố gắng hết sức để cứu vãn ấn tượng của gia đình Mục đối với mình. Cuộc thi piano lần này chính là bước đi đầu tiên của cô. Cô muốn để gia đình Mục và nhà Thẩm thấy sự xuất sắc của mình. Cuộc thi cấp này là loại mà những học sinh thiên tài của trường họ chẳng thèm tham gia. Cô không thể bằng Đồng Duyên, cũng không thể bằng một bạn học khác trong ngành nghệ thuật. Nhưng lần này họ không tham gia. Điều này khiến cô ta tự tin hơn rất nhiều. Hôm nay cô ta đã nghe tất cả các thí sinh trình diễn. Trong lòng thầm đoán, cô cảm thấy khả năng đoạt giải quán quân rất cao. Cô ta tự tin, lên sân khấu và biểu diễn bản nhạc đã chuẩn bị sẵn. Sonata Ánh Trăng chương 3. Khi cô ta chơi xong, quả thật đã nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt nhất trong toàn bộ cuộc thi. Cô ta bước xuống sân khấu trong tiếng vỗ tay, Sau khi cuộc thi kết thúc, mẹ Mục bước tới, chúc mừng cô ta trở thành người đứng đầu trong vòng loại lần này. Mục Khuynh Giao vui mừng nói, mẹ ơi, chờ khi con vào chung kết, mời ba và các chú dì nhà Thẩm đến xem nhé. Con muốn để họ nhìn thấy con đoạt giải quán quân. Hứa Hân đoá thi xong, đạt giải nhất nhóm nghiệp dư. Đồng Duyên vẫn ngồi ngơ ngác, cầm điện thoại định gửi tin nhắn cho Hứa Hân đoá. Chơi khá lắm, Doãn Họa lại gần nhìn một cái, vội vàng kéo tay Đồng Duyên. Nhân lúc Đồng Duyên chưa gửi tin nhắn đã xóa đi, bà ấy dẫn cậu đến khu vực ngoài sân. Trợ lý mang đến một bó hoa, Doãn Họa đưa cho Đồng Duyên. Doãn Họa nói, con tự lo đi, mẹ sẽ về nhà trước. Con đưa cô bé chuyển hành lý đến nhà. Đồng Duyên cầm bó hoa, ngơ ngác một lúc rồi mới đi về phía hậu trường. Khi Hứa Hân Đoá đi ra, cậu liền đưa hoa cho cô ấy. Hứa Hân Đoá bị bó hoa chắn mất bước chân, nhìn hoa một lúc lâu rồi không nhận. Đồng Duyên sốt ruột nói, trong đó không phải rắn đâu. Cách chương.